Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316. Vận mệnh la bàn. Lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên tâm lý khẩn trương lên, liền trong tay người mạnh nhất đều không có tất thắng tâm. Hắn còn cầm cái này đến chinh phục tứ quốc, chỉ sợ xưng bá con đường còn chưa bắt đầu, chính mình cái này nam vực chủ nhân tương lai muốn phải chết yểu nơi này. Các ngươi là ai? Làm sao yếu như vậy? Thiên binh thiên tướng đâu? Ta là ai? Nam vực đệ nhất vực chủ hồn. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên bọn người, nói tiếp đi ra để cho đám người ngạc nhiên lời nói. Từ Hạo Thiên trực tiếp bó tay rồi. Gia hỏa này sẽ không phải là ngủ say thời gian quá dài mà biến thành kẻ ngu đi. A, tại sao có thể như vậy? Vì sao trên người ngươi khí vận như thế hùng hậu? Không đúng, vận mệnh la bàn cũng ở đây trên người của ngươi. Đúng lúc này, nam vực đệ nhất vực chủ hồn tướng ánh mắt trực tiếp như ngừng lại Từ Hạo Thiên trên thân. Mặt mũi của hắn tuy nhiên mơ hồ không rõ, nhưng lại lộ ra một đôi con mắt màu tím. Càng quỷ dị hơn chính là trong mắt của nó lại là tam đồng. Tam đồng chồng chung một chỗ, lộ ra này hồn càng quỷ dị hơn vô cùng dâng lên. Vận mệnh la bàn, hắn nói chính là trong cơ thể mình may mắn la bàn sao? Thế nhưng là cũng không đúng à, đây không phải là may mắn la bàn sao? Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng không hiểu. Cửu Linh Nguyên Thánh, Viên Hồng Na cha bọn người thấy vậy, vội vàng đứng ở Từ Hạo Thiên phía trước, cầm Từ Hạo Thiên bảo vệ. Vận mệnh la bàn vậy mà cùng ngươi dung hợp, hơn nữa còn là không phân khác biệt. Hiếm thấy quá thay, quái tai. Nam vực đệ nhất vực chủ không để ý đến Viên Hồng bọn họ phương pháp làm, vẫn là mắt nhìn không chớp đứng ở nơi đó Từ Hạo Thiên. Quỷ dị ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ tới. Đại thúc, ta nhìn ngươi là nghĩ sai rồi đi, ta nhưng không có cái gì vận mệnh la bàn. Từ Hạo Thiên cười khổ, cẩn thận giải thích nói, trừ phi là vận mệnh chọn lựa người, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thử giới đứng đầu tồn tại, mới có thể bị vận mệnh la bàn tuyển định làm dung hợp đối tượng. Mà ngươi, nếu như không có đủ hai điểm này, một là tuyệt sẽ không có được vận mệnh la bàn. Cái gì là vận mệnh la bàn? Chẳng lẽ ngươi biết? Ta cũng không biết đó là cái gì, nhưng ta biết trong cơ thể của ngươi nhưng là tồn tại vận mệnh la bàn. Với lại cùng thân thể của ngươi độ phù hợp đạt đến 99%. Tại trí nhớ của ta trong, ngươi là phù hợp nhất. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn nói tới chỗ này, bất thình lình tại nguyên chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đứng ở Từ Hạo Thiên sau lưng, mà lại là thiếp thân loại kia. Xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho Từ Hạo Thiên vô cùng phiền muộn, đồng thời lại có chút không biết làm sao. Từ hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ qua bị người lấn đến bên người kinh lịch trải qua, hơn nữa còn là một cái thượng cổ hồn phách gây nên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có chuyện thả, có dám nói? Từ Hạo Thiên đầu đầy mồ hôi. Cái này nam vực đệ nhất vực chủ hồn chẳng lẽ bệnh tâm thần? Làm sao dù sao là làm những cái kia làm cho người ta không nói được lời nào sự tình tới. Lúc này, nam vực đệ nhất vực chủ hồn lại một lần nhìn về phía hắn, để cho Từ Hạo Thiên trong nháy mắt tê cả da đầu. Bắp chân rút gân, ta cũng không biết ta muốn làm gì. Ta là ai? Từ đâu tới đây? Muốn làm gì? Nhưng là ta lại biết, ngươi cùng ta hữu duyên, bởi vì ta đã từng cũng có vận mệnh la bàn. Như vậy, tiểu gia hỏa, yên tâm to gan đi làm chính mình phải làm đi, ta về bảo vệ ngươi. Đồng thời, ta hy vọng ngươi mau sớm cầm hồn phách của ta phục sinh, sẽ có kinh hỉ chờ ngươi. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn rằng rạc nói xong, liền quỷ dị biến mất không thấy. Lúc này cũng không có xuất hiện nữa, là thật biến mất, với lại thanh đoản kiếm này cũng cùng nhau biến mất. Như thế quỷ dị sự tình, để cho Từ Hạo Thiên đám người đầu có chút không rõ. Nhất thời quá tải tới, cứ như vậy không có. Chết rồi, đi, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cụ cảm giác không thể tưởng tượng. Cái gì gọi là lôi thanh đại vũ chút ít, cái gì gọi là chơi xấu, là cái này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.